3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 389, như thế nào đảm đương? Tô Dạ nói xong lại vòng qua Tần Uyển Du rời đi. Có thể Tần Uyển Du ngược lại là có nhận tính, lại quỳ lại ở trước người Tô Dạ, lần này càng hèn mọn nằm dạp trên mặt đất. Ngay cả cái trán cũng dán vào sau cơn mưa trong đất bùn. Đồ nhi cũng không phải là càn quấy. Trọng chân kiếm tu chỉ có sư phụ bực này cao nhân mới có thể làm được. Cầu vồng cùng vân uân đồ nhi có thể không được. Tần Uyển Du sau khi nói xong đem cầu vồng cùng vân nhân lại hiến đi ra. Tô Dạ từ Tần Uyển Du đáy mắt thấy được chợt lóe lên thất lạc. Hắn biết Tần Uyển Du ngày đêm nằm mơ cũng nhớ tới tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng là bây giờ nàng lại có thể đôi Chikage hiến tặng cho Tô Dạ. Vô luận là thật lòng hay là giả dối, đều nói rõ Tần Uyển Du tâm trí tuyệt không phải bình thường. Thiên phú của ngươi thật rất không tồi, bất quá nhưng là có chút đi lệch rồi. Bây giờ trở về thuộc về chính lộ là lúc không muộn. Tần Uyển Du bản thân cũng không sai, Tô Dạ đã từng cũng than thở quá mệnh vận bất công. Nhưng là đúng là vẫn còn được tăng lên mình mới là vương đạo. Đây chính là vì cái gì Tô Dạ đối thần minh người truyền thừa cũng không có như vậy si mê. Vô luận là nghịch đạo loạn thường, sinh mệnh sửa đổi, hay lại là âm tào địa phủ, phù văn hạch tâm mà hắn cảm thấy hứng thú nhất hay lại là bịa đặt hoàn toàn, chỉ bất quá trước hết tay cầm thiên thê ngưng luyện tới trình độ nhất định mới được tả chính bình truyền thừa. Về phần 3000 thư các, coi như là tương đối đặc biệt rồi. Tô Dạ từ trong cũng là được ích lợi không nhỏ, nhưng là cũng chưa hoàn toàn lệ thuộc vào. Thậm chí Tô Dạ đồng thời kiêm tu túy thân luyện thể cùng phù văn trận, chính là minh bạch một cái đạo lý. Nguy cấp nhất thời điểm, nhân còn phải dựa vào chính mình, ngoại vật cuối cùng là không thể dự đoán. Tu sĩ một khi lệ thuộc vào chuyện nào đó, vật trở thành thói quen, sẽ rất khó thay đổi. Tần Uyển Du cho là lấy được tuyệt thế hảo kiếm, tựa hồ là có thể có cả thế giới. Cái ý nghĩ này có đúng hay không? Nhưng là nàng chỗ địa phương cuối cùng là tiểu thiên thế giới. Nếu như nàng nguyện ý cả đời cũng đợi ở chỗ này, như vậy có ý nghĩ này cũng vị thường bất khả. Mời sư phụ chỉ điểm. Tần Uyển Du thành tâm thỉnh giáo. Ta đã nói rất rõ ràng, tuyệt thế hảo kiếm cũng không phải là thuộc về ngươi, mà là thuộc về thủ kiếm thành. Hơn nữa không nên gọi ta sư phụ. Tô Dạ bây giờ đã muốn rời khỏi này tiểu thiên thế giới. Về phần những thứ kia kiếm tu ở Tần Uyển Du dưới sự hướng dẫn, canh giữ kiếm thành phát huy cũng không thành vấn đề. Về phần cùng còn lại môn phái đụng chạm, đó chính là bọn họ chuyện mình rồi. Tần Uyển Du đến nay không tới 20 năm trong đời, lần đầu tiên gặp Tô Dạ như vậy tu sĩ, sát ý ngút trời cũng không thị sát, lâm vào trong tuyệt cảnh như cũ mặt không đổi sắc. Tuyệt thế chi bảo hạ xuống trước mắt lại không chút nào tham lam. Nếu như không phải là Tô Dạ trẻ tuổi quá đáng, nàng thật cho là Tô Dạ là vị nào đến từ vu trung thiên thế giới đại năng tu sĩ. Gần bây giờ sử nàng cũng hoài nghi Tô Dạ có phải là thật hay không tuổi tác muốn vượt qua xa bề. Ngoài, bởi vì hắn lòng dạ sâu không lường được, may là Tần Uyển Du cũng cam bái hạ phong. Tô Dạ hành động nàng căn bản là xem không hiểu, nhưng là chắc hẳn trong đó tự có thâm ý. Tô Dạ hồn biết một mực ở cảm thụ Tần Uyển Du. Kiếm tâm, hắn biết Tần Uyển Du thật là suy nghĩ nhiều. Bất quá Tô Dạ không muốn lãng phí miệng lưỡi cùng nàng giải thích thêm. Ngươi mau mau trở về xử lý các ngươi thủ kiếm thành sự tình đi. Sư phụ nhưng là đến từ ngoại giới. Tô Dạ không có ở để ý tới Tần Uyển Du, mà là mặc cho nàng quỳ lại ở chỗ này. Nhưng là lúc này hồn hải trung đông Phương Khải Dương nói: Tô Dạ, ngươi có thể đem thủ kiếm thành nhét vào ẩn kiếm môn. Tiền bối, cổ thế lực này sợ rằng Ẩn Kiếm Môn không nuốt nổi. Hơn nữa Tần Uyển Du dã tâm cũng không nhỏ, ta cũng không hy vọng thừa dịp ta không có ở đây thời điểm Ẩn Kiếm Môn bị nàng lật đổ. Đông Phương Khải Dương chưa kịp trả lời Tô Dạ lời nói, một câu lạnh giá thấu xương thanh âm ở hồn hải trung vang lên. Vậy thì giết nàng. Thực ra Cầu Vồng cùng Vân Nhân ở nơi này nhiều chút kiếm hồn xem ra cũng chỉ có thể coi là bảo kiếm. Tuyệt thế hai chữ này liền cần trí giả kiến trí rồi. Cho nên bọn họ càng trọng thị thủ kiếm thành tồn tại. Bởi vì ngàn năm quyết chiến sau đó, có thể ở tiểu thiên thế giới duy trì sinh tồn kiếm tu đã không nhiều lắm. Huống chi là giống như thủ kiếm thành loại này không có bị ảnh hưởng đến khói lửa chiến tranh tiểu thiên thế giới, ngươi có thể mang đi muốn cùng ngươi đi. Tô Dạ cẩn thận tỉ mỉ rồi những lời này, lấy Tô Dạ biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, sợ rằng có một bộ phận kiếm tu sẽ theo hắn gia nhập Ẩn Kiếm Môn. Như vậy cũng miễn đi có khác dùng tâm kiếm tu, nhưng là nếu như Tần Uyển Du cũng đi theo Tô Dạ đi, vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ thủ kiếm thành cũng sẽ cùng Tô Dạ đi. Tô Dạ suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một cái trả lời, ta chỉ muốn mang đi hai người. Đông Phương Khải Dương trả lời, vậy thì mang đi hai người. Lục Thanh Thanh cứ như vậy bị không để ý tới rồi. Chiêu tức nàng không thể làm gì khác hơn là cầm Yakin phát tiết. Yakin dĩ nhiên không làm, nhưng là Lục Thanh Thanh tìm đến Ngô Việt cùng Kiều Bạch coi như người giúp. Yakin nhất thời tựu yên lặng. Tô Dạ cùng Anis trở lại thủ kiếm thành. Vô luận là mỗi cái môn phái, hay lại là kiếm tu thấy hoàn hảo không chút tổn hại Tô Dạ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bởi vì lúc trước thấy Vân Mộng bất tử, Tô Dạ liền thề không bỏ qua bộ dáng. Bây giờ hắn đứng ở chỗ này liền đại biểu sinh tử đã phân. Bây giờ Thiết Vệ Cốc dĩ nhiên đối với Tần Hy cùng Tần Uyển Du hận thấu xương. Bọn họ có thể bị đây đối với phụ nữ tính kế tổn thất không ít đệ tử. Nhưng là muốn báo cái thù này, bọn họ yêu cầu trước biết Tô Dạ lập trường. Mặc dù hắn không hề giống cùng thủ kiếm thành có giao tình gì, huống chi còn bị Tần Uyển Du ám toán đánh lén. Bất quá Tô Dạ dù sao cũng là kiếm tu, nói không chừng hắn đối thủ kiếm thành là một cái thái độ gì, cho nên chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Tô Dạ đi tới cửa thành, nhìn bên trong mặt đầy u mê kiếm tu, sau đó đơn giản nói ra một câu: Từ Bình Dương cùng Điếm Tiểu Nhị, các ngươi có bằng lòng hay không theo ta rời đi nơi này? Bị điểm danh Từ Bình Dương cùng Điếm Tiểu Nhị đều là tay chân luống cuống bộ dáng. Bọn họ không biết Tô Dạ chỉ đích danh ý vị như thế nào, nhưng là bọn họ lại biết đây có lẽ là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Rời đi cái này đã từ căn cơ bắt đầu thối giữa thủ kiếm thành. Kiếm tu cũng không phải người ngu. Tần Hy cùng Tần Uyển Du đối với thủ kiếm thành tương lai toàn bộ không chế ở trong tay. Bọn họ những người này bất quá đều là bị lợi dụng con rối mà thôi. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn rất áy náy với đây đối với là thủ kiếm thành cần cù bỏ ra phụ nữ. Này nhưng là bây giờ chỉ có thể nhìn thấy bọn họ đáy mắt ẩn sâu kia vẻ khinh thường cùng tiếc cho. Các ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Từ Bình Dương cùng Điếm Tiểu Nhị nội tâm đều là muốn cùng Tô Dạ đi. Nhưng là nơi này còn có bọn họ thân nhân. Bọn họ không thể nào chính mình chuồn mất. Cho nên Tô Dạ truy hỏi cũng không phải là lập tức có thể trả lời. Nhưng là có một người thay toàn bộ thủ kiếm thành trả lời Tô Dạ. Thủ kiếm thành sau này nguyện làm tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Uyển Du trở lại. Nàng đem Cầu Vồng cùng Vân Nhân cũng ôm vào trong ngực. Toàn bộ mặc dù kiếm tu chưa thấy qua tuyệt thế hảo kiếm, nhưng là vào giờ phút này lại biết Tần Uyển Du trong ngực kiếm phải đó nhưng là nàng thập phần cung kính rơi vào Tô Dạ bên người cách đó không xa. Sau đó thấp kém dáng người, dường như muốn đem mình bỏ vào bụi trần bên trong. Tô Dạ cau mày không để ý đến Tần Uyển Du. Hắn không thích Tần Uyển Du dùng loại yếu thế này tư thái đi lấy được hắn đồng tình. Này bằng với một loại biến hình hùng hổ dọa người. Người có thể đại biểu toàn bộ Thủ Kiếm Thành. Sắc mặt của Tô Dạ đột nhiên lạnh. Liên đới thanh âm cũng để cho Tần Uyển Du run lên giật mình một cái. Thủ Kiếm Thành có thể đi theo tiền bối là chúng ta cơ duyên. Được. Nếu như ngươi nói như vậy đến. Như vậy ngươi đem mình và Thiết Vệ Cốc ân oán giải quyết. Tô Dạ lời này để cho Tần Uyển Du ngẩn ra. Nàng không hiểu được Tô Dạ phương thức suy nghĩ. Thủ Kiếm Thành đều đi theo ngươi. Chẳng lẽ chút chuyện này còn không thể ra mặt sao? Bằng không ngươi liền buông tha Thủ Kiếm Thành. Chúng ta và Thiết Vệ Cốc ân oán tự mình tiến tới giải quyết. Có cầu vồng cùng hòa hợp nơi tay Tần Uyển Du. Có tự tin cùng trọng sinh cảnh so chiêu. Mà Thiết Vệ Cốc muốn trả thù tự nhiên cũng phải ước lượng xuống. Lúc này Anis thay Tần Uyển Du giải đáp Tô Dạ ý tứ. Ngươi năng lực không xứng với ngươi dã tâm. Âm mưu quỷ kế cuối cùng là hạ sách. Một cái thủ lĩnh yêu cầu nắm giữ không chỉ là thực lực. Còn phải có ta mặc kệ hắn là ai đảm đương. Ngươi núp ở phía sau màn tự cho là đúng điều khiển hết thảy. Ngươi làm còn lại con mắt của kiếm tu đều là mù sao? Tần Uyển Du nghe nói như vậy mặt đầy xấu hổ. Nàng cả người bùn lầy dáng vẻ liền giống như nội tâm của nàng. Để cho người ta cảm thấy rất dơ bẩn, rất bẩn thỉu. Tần Uyển Du hít sâu một hơi, sau đó xoay người vượt qua đã bể tan tành đại địa. Đi tới Thiết Vệ Cốc trước mặt tu sĩ, nàng rút ra Xuất Vân Nhân trong nháy mắt. Toàn bộ Thiết Vệ Cốc cũng khẩn trương, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được Vân Nhân phi phàm thế. Phảng phất trong vỏ kiếm rút ra cũng không phải là một thanh bảo kiếm, mà là một cái tuyệt thế hung thú. Tần Uyển Du đối với mình gò má quơ múa một kiếm. Một đạo vết thương tự cái trán hoa con mắt của quá cho đến cằm. Tần Uyển Du không để ý máu me đầy mặt tích. Chỉ dùng còn lại một cái mắt nhìn Thiết Vệ Cốc tu sĩ. Hỏi nhỏ, đủ sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.